Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 cắn nuốt. Đãi kia khí vị chậm rãi tiêu tán, Giang Nam Như mới che cái mũi hướng kia quan tài trông được đi. Kia quan tài đã là không còn sót lại chút gì, ở một mảnh lượn lờ khói nhẹ bên trong, mơ hồ nhìn ra một người hình, quan tài bạo liệt. Phía trên cao gầy nữ tử tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Nàng thân mình ở giữa không trung huyền dừng lại, tựa hồ mất đi ý thức giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Nàng nhìn thấy quan tài bạo liệt, lại gặp được quan tài trung hiện ra bóng người. Trong đầu không khỏi hiện ra hai chữ tới cương thi. Không sai, phàm là ở quan tài trung kéo dài không hư thối, đều sẽ trở thành cương thi. Giang Nam Như tưởng tượng đến cương thi, không khỏi không rét mà run, trên người cũng biến run bần bật lên. Quả thực, ở kia quan tài bao vây bên trong, đứng thẳng chính là một người người vạm vỡ. Kia đại hán trên người ăn mặc áo liệm, bộ mặt cứng đờ, quả thực giống như là vừa rồi hạ táng giống nhau. Mà ở kia đại hán đỉnh đầu, cao gầy nữ tử chính nhắm mắt không nói. Huyền đình này thượng mạch. Kia cao gầy nữ tử đột nhiên mở mắt, nàng thân mình vừa động, cư nhiên tự giữa không trung về phía trước phương mà đi. Nhất kỳ lạ chính là, nàng kia đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, lại là giống như ở đất bằng hành tẩu giống nhau. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như vậy lợi hại công pháp, không khỏi xem xuất thần. Cao gầy nữ tử một hàng, phía dưới người vạm vỡ cũng đi theo vận động lên. Liền giống như là bị cao gầy nữ tử kiềm chế rối gỗ giống nhau, Giang Nam Như thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cao gầy nữ tử ở giữa không trung, mà quan tài trung đại hán trên mặt đất phía trên hành tẩu. Nữ tử trên cao nhìn xuống, tự nhiên là chỉ có công kích người khác phân, mà kia đại hán đang ở phía dưới, tuy là tiếp thu du hồn công kích, lại nhân là cương thi. Không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cao gầy nữ tử thấy chính mình kế sách được không? Vội vàng đại hỉ, cất bước hướng về phía trước bước vào. Những cái đó du hồn tựa hồ cũng không có gặp qua như vậy kỳ lạ phương thức. Đều ở một bên âm thầm quan vọng, lại chưa từng tiến lên. Nàng kia thấy thời cơ chín muồi, nhanh chóng đi trước, rốt cuộc, có chút du hồn nhẫn nại không được. Ủa lên. Đối kia phía dưới tráng hán cắn xé lên, kia tráng hán vốn là tinh tráng, nhưng cũng không chịu nổi kia du hồn gặm thực, không bao lâu liền bị những cái đó du hồn cắn nuốt sạch sẽ. Phía dưới tráng hán vừa đi, mặt trên cao gầy nữ tử cũng đứng thẳng không xong, rơi xuống mặt đất phía trên. Cao gầy nữ tử vừa rơi xuống đất, liền bị những cái đó du hồn đuổi kịp, phần phật lập tức, đem này bao vây trong đó. Không thấy bóng dáng, Giang Nam Như ở một bên nhìn. Đem sở hữu quá trình đều nhìn trong mắt. Những cái đó du hồn thực lực không cao. Thậm chí liền nàng kia 1% đều không đủ. Nhưng là, du hồn thắng ở số lượng đông đảo. Thả lại hữu hình vô chất. Mặc dù là có công kích đập đến kia du hồn trên người. Cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Ngược lại kia du hồn công kích rõ ràng. Thời gian một lâu. Liền đem kia cao gầy nữ tử cắn nuốt sạch sẽ, lúc này Giang Nam Như cũng là khổ mà không nói nên lời. Tuy nói lúc này mượn dùng kia vượn trắng chỗ tốt, tạm thời có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng nơi này du hồn số lượng thật nhiều, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ quá hồi lâu. Những cái đó du hồn vừa mới cắn nuốt xong cao gầy nữ tử. Khí thế đại trướng, thấy Giang Nam Như vẫn là bình yên ở một bên. Liền, phần phật một tiếng, vây khốn lại đây, du hồn ở kia nước gợn vòng bảo hộ ngoại du tẩu. Giang Nam Như thậm chí có thể nhìn đến những cái đó du hồn ánh mắt. Kia đến tột cùng là như thế nào một loại ánh mắt. Trong đó có bạo nộ, có hài hước, thậm chí còn có 3 phần trào phúng. Này đó thật là vô chủ du hồn, lạc đường hồn phách sao? Giang Nam Như lúc này trong lòng cư nhiên bắt đầu nói thầm lên, rốt cuộc. Những cái đó du hồn nhẫn nại không được, bắt đầu phát động công kích, xung phong ở phía trước du hồn, liền dường như trong quân cảm tử đội viên giống nhau, hướng về kia nước gợn vòng bảo hộ mà đến. Hết chương.